Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682. Chương 682. Làm sao? Các ngươi không đi vào sao? Canh năm, Âm Khôi tộc, Hỏa Linh tộc, Nhạc Khung tộc, cái này ba cái cổ tộc là gần nhất nửa năm mới xuất hiện bí tộc, mà lại vừa xuất thế liền riêng phần mình phá quan một vị Chu Thiên Kỳ cường giả, chấn nhiếp thế nhân, tại Bắc Tự đưa tới oanh động cực lớn, chính là Cổ Nguyên Thánh Địa cùng Cổ Tấn Nhất tộc, đối mặt cái này ba cái bí tộc thời điểm, cũng là đổi sắc mặt. Sau một lát, Giản Long trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, quay người nhìn nói với Quát Hổ: "Ngươi nhìn, Quát Hổ tộc trưởng, chúng ta hay là rất khách khí. Bây giờ năm đại thế lực tề tụ ở đây, lại thêm đầy khắp núi đồi thiên hạ tu sĩ, ngươi chẳng lẽ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao?" Quát Hổ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trước mắt loại tình huống này phía dưới, Giản Long nói không có chút nào sai, bọn hắn đã đủ khách khí. Không nói trước Cổ Nguyên Thánh Địa vừa xuất thế lợi dụng cực kỳ cường hoành tư thái, đem Thiên Tuyền Thánh Địa giết cái thất linh bát lạc, chính là liền Đoàn Tứ Hải đều bản thân bị trọng thương, hiện tại cũng không biết núp ở chỗ nào khôi phục thương thế. Chính là trước mắt cái này ba cái bí tộc, mỗi một cái bí trong tộc đều tồn tại một cái Chu Thiên Kỳ cường giả, cũng không phải Bắc Kỳ nhất tộc có thể đắc tội. Chu Thiên Kỳ cường giả mặc dù không có ở chỗ này, thế nhưng là cái nào Chu Thiên Kỳ cường giả không thể thần du thiên địa, nói không chừng liền tại nơi nào đó nhìn chằm chằm Bắc Kỳ nhất tộc phản ứng, tĩnh nhìn xem tình thế phát triển. Quát Hổ sắc mặt âm trầm, không chừng nhìn chằm chằm đám người, hừ lạnh một tiếng nói ra: "Thực không dám giấu giếm, Hoa Thành nữ cùng Đạo Si cô nương xác thực không tại Bắc Kỳ nhất tộc. Nếu như các ngươi muốn Tam Hoa Thánh Điện, lão phu ngược lại là có thể dẫn đường." Hỏa Linh tộc lão giả cười lạnh một tiếng, nói ra: "Quát Hổ, ngươi đến hiện tại còn chưa hiểu tình huống sao? Chúng ta tới nơi này, không phải là vì cái kia Tam Hoa Thánh Điện, mà là vì Hoa Thánh nữ. Nhường nàng đi ra, bảo đảm ngươi Bắc Kỳ nhất tộc bình yên vô sự. Bằng không mà nói, đừng trách chúng ta trở mặt không quen biết. Cổ tộc tình cũ, tại bây giờ thiên địa bên trong, đã không tồn tại nữa." Nghe được Hỏa Linh tộc lão giả lời nói, mọi người tại đây tất cả đều đổi sắc mặt, nhất là Bắc Kỳ nhất tộc tộc nhân, trên mặt lóe ra tức giận, lại cũng không thể tránh được. Bây giờ năm tộc cường giả đều là tại một cái Bắc Kỳ nhất tộc, chỗ nào có thể chịu được thực lực cường đại như vậy áp chế. Tất cả mọi người đang nhìn Quát Hổ, biểu hiện trên mặt khác nhau. Quát Hổ sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm mọi người chung quanh nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cười lên ha hà, nụ cười này đem trọn cái đại điện bầu không khí cười ngưng trọng lên. Tiếng cười đình chỉ sau đó, toàn bộ bên trong đại điện lặng ngắt như tờ. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng, Quát Hổ lạnh lùng nhìn xem Hỏa Linh tộc lão giả, sắc mặt âm trầm không chừng, cười nhạo một tiếng nói ra: "Ta Bắc Kỳ nhất tộc khí số đã sớm đoạn tuyệt, thế nhưng là ngươi có thể từng nghe nói qua một câu tuyệt sử phùng sinh?" Nói đến đây, Quát Hổ trên mặt hiện lên một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm năm tộc đám người, từng chữ nói ra nói: "Bắc Kỳ nhất tộc khí vận gần, nhưng lại tuyệt sử phùng sinh. Hôm nay lão phu liền muốn nhìn xem, các ngươi năm tộc người, có thể không thể thay đổi số trời." Mọi người sắc mặt nhất biến, tất cả mọi người đều có một loại dự cảm xấu. Quát Hổ gầm thét một tiếng: "Bắc Kỳ nhất tộc nghe lệnh, thề sống chết bảo vệ Bắc Kỳ Sơn." Giống, từng tiếng gầm thét vang tận mây xanh, tất cả Bắc Kỳ nhất tộc tộc nhân trên thân tất cả đều bộc phát ra một cỗ cuồng nhiệt khí tức, nhìn chòng chọc vào năm tộc nhân, cơ hồ trong nháy mắt, vô số Bắc Kỳ nhất tộc tu sĩ liền đem chọn cái yêu tộc đại điện vây lại. Hỏa linh tộc lão giả trên mặt hiện lên vẻ hơi trào phúng, nhìn chằm chằm Quát Hổ nói ra: "Quát Hổ lão nhi, chẳng lẽ ngươi thật muốn vì một nữ tử cùng thiên hạ tu sĩ đối nghịch hay sao? Tốt một cái đường hoàng lý do." Quát Hổ trên thân khí lãng quay cuồng, cường đại lực lượng thần hồn tuôn trào ra, nhìn chằm chằm năm tộc nhân nói ra: "Lão phu vốn đã chết sống một lần, Bắc Kỳ nhất tộc cũng đem diệt vong, lúc sắp chết còn có thể kéo lên các ngươi bực này ra vẻ đạo mạo người, cũng coi như chết có ý nghĩa. Các ngươi có thể thử một chút, ta Bắc Kỳ nhất tộc phải chăng có cái kia người sợ chết?" Oanh, khí lãng bộc phát, Quát Hổ trên người lực lượng thần hồn triệt để bắt đầu cuồng bạo. Một cỗ kinh khủng thần hồn chi lực quét sạch toàn bộ đại điện, khí thế như hồng. Giản Long bỗng nhiên cười ha ha, sắc mặt âm trầm nói: "Vậy liền để cho các ngươi Bắc Kỳ nhất tộc người xem nhìn, coi trời bằng vung kết quả." Giết! Theo Giản Long một tiếng quát lớn, năm tộc nhân thân bên trên tất cả đều bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng, rời sông lấp biển bình thường, hướng về Bắc Kỳ nhất tộc đám người phóng đi. Dừng tay! Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm thanh lệ truyền đến, tất cả mọi người sắc mặt đều là nhất biến, kinh nghi bất định nhìn về phía Bắc Kỳ nhất tộc cửa đại điện. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hai người áo xanh đồ hộp, lại phảng phất giống như nhân gian tiên tử bình thường. Phía sau Nhật Nguyệt song bóng thánh binh chiếu sáng rạng rỡ. Trời Mèo một mặt mộng bức đứng tại Hoa U Nguyệt trên bờ vai, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một mặt khinh bỉ nói ra: "Thật sự là mở rộng tầm mắt a. Thời kỳ thượng tuyên tu sĩ mặt, tất cả đều để cho các ngươi cho mất hết. Mẹ nó, sớm biết các ngươi là như thế này một đám mặt hàng, bản tôn liền để Dương tiểu tử đem thiên địa gông xiềng ra cố một chút, lại phong cấm bên trên các ngươi cái 10 vạn năm, tốt nhất tất cả đều nín chết ở bên trong được rồi." Hoa Thánh Nữ, Tiện Mèo, nhìn người tới sau đó, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, cùng nhau đem ánh mắt rơi vào Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi cùng với Tiện Mèo trên thân. Năm tộc đệ tử càng là bất động thanh sắc đem cửa đại điện nhét vào. Hiển nhiên sợ Hoa U Nguyệt đột nhiên xông ra đi. Hỏa linh tộc lão giả cười ha hả nhìn xem Hoa U Nguyệt, nhiều hứng thú mà hỏi: "Cô nương chính là Hoa Thánh Nữ đi? Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Lão phu Hỏa Nhung ngược lại là có chút mạo muội." Nhìn thấy Hoa U Nguyệt hai người xuất hiện, Quát Hổ biến sắc, vội vàng nói: "Hoa Đường, các ngươi hai cái sao lại tới đây? Các ngươi nếu là có cái gì sơ suất, lão phu như thế nào đối Dương tiểu hữu bàn giao?" Hoa U Nguyệt cười cười, đi đến trong đại điện, mở miệng nói ra: "Bắc Kỳ nhất tộc nếu là có tổn hại, U Nguyệt ăn ngủ không yên." Cái này, Quát Hổ cười khổ một tiếng, nói ra: "Cô nương hà tất phải như vậy đâu?" Hoa U Nguyệt quay người nhìn xem năm tộc nhân, nói ra: "Ta có thể cùng các ngươi đi Tam Hoa Thánh Điện, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta, không nên làm khó Bắc Kỳ nhất tộc." Giản Long cười ha ha một tiếng, nói ra: "Hoa Thánh Nữ nếu là cùng chúng ta thẳng thắn hợp tác, chúng ta như thế nào lại khó xử Bắc Kỳ nhất tộc?" Hỏa Nhung nhẹ gật đầu, nói ra: "Chúng ta tới đây là vì để lộ thượng tuyên bí mật, đồng thời không phải là vì muốn hủy đi Bắc Kỳ nhất tộc. Hoa Thánh Nữ nếu là chịu cùng chúng ta hợp tác, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi." Hoa U Nguyệt gật đầu, quay người hướng về cửa ra vào đi đến. Trên đường đi, năm tộc đệ tử đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vô ý thức tránh ra một con đường. "Đã như vậy, vậy liền đi thôi." Nói, Hoa U Nguyệt đi đầu một người đi ra đại điện, năm tộc đám người vội vàng đi theo. Giản Long bọn người liếc nhau, tất cả đều theo bản năng phân tán đến Hoa U Nguyệt chung quanh. Hiển nhiên muốn đem Hoa U Nguyệt tất cả đường lui đều phong tỏa. Tam Hoa Thánh Điện tại Bắc Kỳ phía sau núi một chỗ sơn cốc chỗ, vốn là sâu dưới đất, không biết là bởi vì thiên địa biến hóa, hay là bởi vì thiên địa gông xiềng bị đánh phá, lúc này mới xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian đại điện chiếu sáng rạng rỡ. Khắp nơi lộ ra một luồng sâu xa khí tức, chỉ là cỗ khí tức này bên trong, thỉnh thoảng truyền đến trận trận khí tức tà ác, để cho người ta đau dùng mình. Hoa U Nguyệt đi đến cửa đại điện, cái kia từng để cho vô số người đều hãi nhiên biến sắc đại môn, thế mà bộc phát ra một đoàn diệu thế quang mang, từ từ mở ra, đột nhiên xuất hiện một màn, nhưng ở đây tất cả mọi người đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Rất hiển nhiên, Hoa U Nguyệt nhất định cùng Tam Hoa Thánh Điện này có quan hệ. Giản Long cùng Hỏa Nhung liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được lửa nóng. Hoa U Nguyệt cất bước hướng về đại điện đi đến, tại cửa ra vào bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem đám người. Nói ra, thế nào, các ngươi không đi vào sao? Hay là nói, các ngươi vậy mà sợ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.